Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, lại đến Bắc giới Vương Tinh. Bắc Chi Đô Tôn Ngộ Lưu đàn tràng, Goshin ra ra, ta và Mavic cần phải đi, cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi. Luni, Mavic hướng Son Goshin nói cáo từ, nam tử bên cạnh cũng ngay cả đứng lên. Goshin ra ra, chúng ta cũng đi, cũng tốt, các người đều có sự tình. Son Goshin cười ha hả đứng lên. Goshin ra ra, người biết đạo võ thánh đại nhân lúc nào sẽ trở về. Aurora đại con mắt kỳ vọng nhìn Son Goshin. Son Goshin, Luni, Mavic trên mặt đều hiện lên một chút bất đắc dĩ. Aurora, Goban nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp một tay. Thế nhưng mẹ ngươi là ở trong vũ trụ, coi như Goban hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, từ địa cầu ly khai đến trong vũ trụ khác một cái tinh cầu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Huống còn phải tìm con mẹ ngươi tin tức, những thứ này đều là cực kỳ tốn thời gian. Luni liền nói, Mavis lại có chút phẫn nộ chừng nam tử bên cạnh liếc mắt. Cái này gọi là Vic nam tử là Ami trượng phu, theo lý thuyết hẳn rất hiểu chuyện. Luni khuyên bảo Aurora lời nói hẳn là từ hắn mà nói. Hết lần này tới lần khác hắn không nói câu nào, mặc cho lấy Aurora quấn quýt lấy Son Goshin hồ đồ. Hơn nữa cái này một quấn chính là sấp xỉ nửa giờ. Một mạch đến hiện tại nguyện ý đứng dậy rời đi, người khác không nhìn ra. Mavis sao lại không nhìn ra hắn là ý tưởng gì? Đại tỷ đại làm sao biết tìm một cái như vậy nam nhân? Thực sự là Azaka cắm nghiêu thỉ bên trên. Hắn không phải có thể không biết loại sự tình này Goban căn bản không biện pháp. Hết lần này tới lần khác sách khiến cho Aurora tới càn quấy. Chỉ sợ sẽ là muốn cho Goban lúng túng. Mavis mặt lạnh, Aurora, vũ thánh đại nhân cường đại là vũ lực. Mavis thấy Aurora dường như còn không cam lòng. Liên tiếp qua Luni lời nói, hắn không phải không gì không thể thượng đế. Con mẹ ngươi sự tình, hắn chỉ có thể tận lực, cũng không thể cam đoan nhất định có thể cứu ra mẹ ngươi. Ngươi chính là phải có chuẩn bị tâm lý tốt. Mavis Azi, ngươi là nói mẹ ta nàng sẽ. Aurora trong hốc mắt xúc lấy nước mắt, nàng dù sao cũng là 12 tuổi cô nương. Luni, Mavis muốn lấy được, nàng há lại sẽ nghĩ không ra. Chỉ là bởi vì quá quan tâm lúc này mới có chút hồ đồ. Là có nhất định khả năng, nhưng Goban hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp một tay. Chỉ là nếu như mẹ ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi cũng không nên trách Goban. Dù sao hắn chỉ là võ đạo tu vi cao, không phải toàn trí toàn năng thần. Mavis nói rằng, nhưng là cha nói nương trong mắt của vũ thánh đại nhân chính là không gì không thể thần. Aurora nói, cô nương ngốc, đại tỷ đại nếu thật sự là như thế đề cử Goban, cũng sẽ không gả cho ngươi cha, mà là gả cho Goban. Luni cười nói, Aurora có chút trầm mặc. Aurora, nếu như Goban đã trở về, ta sẽ trước tiên. Son Goshin cười ha hả nói rằng, lúc này đột ngột mọi người bên cạnh sinh ra hai đạo nhân ảnh. Ta đã trở về. Son Goban kêu lên, từng tia ánh mắt liền theo tiếng nhìn sang, thời gian ở cái này phút chốc đọng lại, đại tỷ, Luni, Mavis trừng mắt mỹ lệ con mắt, không dám tin nhìn Son Goban phía sau đạo kia mỹ lệ thân ảnh quen thuộc. Nương, Aurora ánh mắt đọng lại ở Ami trên người, trong mắt nước mắt như mở áp hồng thủy, ngươi là... Ami ánh mắt trực tiếp rơi vào Aurora trên người, âm thanh run rẩy lấy, tiểu Aurora, ta là, Aurora liền gật đầu, tuy là 6 năm trôi qua, nhưng là Ami dáng dấp căn bản không nhiều biến hóa lớn, vẫn là trong mắt của nàng mụ mụ dáng dấp, chỉ là 6 năm không có ở chung, tuy là tương tư đến kịch liệt, nhưng là thật thấy, Aurora ngược lại có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định. Ami bước nhanh đến phía trước, ba bước liền đến Aurora trước người. Sau đó nàng vươn tay, đứng ở Aurora bả vai bên cạnh. Aurora, ngươi cao hơn, đều đã cao như vậy rồi. Lớn lên xinh đẹp đại cô nương. Ami nói nước mắt mơ hồ hai mắt. Sau đó nàng chợt đem Aurora ôm vào trong ngực. Đại tỷ chảy nước mắt. Đại tỷ đại cư nhiên khóc. Thực sự là khó gặp nha. Luni, Mavi nhìn một màn này. Viền mắt cũng có chút đỏ. Luni, xem ra đại tỷ mấy năm này nhất định trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí lúc này đây như không phải Gouben cứu nàng. Nàng sợ rằng đều đã. Mavi nói nhỏ lấy. Luni gật đầu. Phải biết rằng thần tổ trung nữ tử bên trong, Ami nhưng là nhất kiên cường một cái. Mặc dù là lần trước tàu ngầm hạt nhân gặp chuyện không may nàng không có rơi một giọt lệ. Ami ôm Aurora một hồi lâu, mới, chỉ có, buông tay ra, Ami, Vic liền kêu nói, Son Gouben thấy Ami dường như đem ánh mắt nhìn về phía Vic. Không khỏi nhíu mày một cái, Ami, Son Gouben cũng lớn tiếng kêu lên, ta nhiệm vụ xem như là hoàn thành, sẽ không quấy rầy. Ra ra, Luni, Mavis, ta còn có chuyện quan trọng. Xem Ami cùng Aurora mẫu nữ quen biết nhau cũng được. Để hắn xem Ami cùng nam tử bên cạnh hai vợ chồng tát thức ăn cho chó. Hắn có thể không có hứng thú. Ngươi muốn đi. Ami cư nhiên ánh mắt lướt qua Vic trực tiếp chuyển đến Son Gouben trên người. Ta có chuyện quan trọng. Son Gouben liền nói. Có một việc có thể hay không nhờ ngươi. Ami nói rằng. Cũng không để ý Son Gouben bằng lòng không có. Nhân tiện nói, là, vâng, đúng, liên quan tới ta phụ thân sự tình. Tuy là rap bọn họ nói cha ta đã chết, thế nhưng nửa giờ sau ta đều thu được hắn tin nhắn ngắn. Hắn nói mình gặp nguy hiểm, ta hoài nghi hắn còn chưa chết, cho nên có thể không thể. Son Gouben nhíu mày. Thời kỳ này có thể chính là Namek tinh trò hay liên miên thời kỳ. Cầu van ngươi, Ami một đôi mỹ lệ lam nhãn con ngươi lệ quang doanh doanh. Tràn đầy cầu khẩn nhìn Son Gouben. Son Gouben trong lòng run lên, liền rời ánh mắt. Được rồi, nhưng ngươi đầu tiên phải đem phụ thân ngươi tư liệu cho ta đi. Ami tộc nhân, thanh kim cơ giáp thủ tịch khoa học gia. Tên hòn phu những thứ này ngươi đều biết. Những thứ khác sao? Ami nhăn đầu lông mày. Tựa hồ đang cân nhắc từ nơi này nói lên. Như vậy đi, ngươi đi theo ta. Son Gouben xuất hiện tại Ami bên người. Đưa tay bắt lại Ami một con tuyết nộn cánh tay. Sau đó trực tiếp thuấn gian di động. Nương lại đi. Aurora dương cái miệng nhỏ nhắn. Trong ánh mắt đều là tinh tinh. Vũ Thánh đại nhân mạnh khỏe lợi hại, một cái liền mang theo nương tiêu thất, chờ sau đó nương trở về. Ta nhất định phải hỏi một chút Vũ Thánh đại nhân là thế nào cứu trở về CMN. Vic nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Son Gosin. Son Gosin tiên sinh, nếu Ami an toàn, chúng ta đây liền cáo từ. Son Gosin điểm gật đầu. Aurora, chúng ta đi. Nhưng là ta còn muốn bái Vũ Thánh đại nhân vi sư. Về sau trở lại không muộn. Vic mạnh mẽ lôi kéo Aurora ra khỏi đại sảnh. Gosin ra ra. Chúng ta cũng cáo từ. Không tiễn. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm sao sao bên trên. Luni. Mavis kề vai đi tới. Luni. Nhìn thấy không? Ngươi là nói Gouben. Ami đại tỷ chuyện. Hắn thậm chí cũng không biết Ami đi nơi nào, gặp nguy hiểm gì, có thể cứ như vậy không đến nửa giờ, liền đem nàng nối trở lại rồi. Hắn càng ngày càng mạnh, đúng nga, càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, cũng theo chúng ta càng ngày càng xa. Luni, tìm người gả cho A. Luni run lên, trên mặt hiện lên nụ cười. Mavis. Ngươi không phải nói sau khi kết hôn ngược lại không bằng không có kết hôn tự tại sao? Làm sao ngược lại khuyên ta? ngươi và hắn là không có khả năng. Hắn đi được càng ngày càng xa. Hắn tầng thứ, để người trông đã khiếp sợ. Cùng Luni, ngươi cùng ta căn bản không phải người trong một hội. Luni cước bộ dừng lại. Cho nên, Luni, chớ ngu đợi, hãy tìm cá nhân gả cho A. Mavis, ngươi đừng quên, ta và ngươi nói qua, ta là độc thân người chủ nghĩa. Luni nở nụ cười, cười thật ngọt ngào, coi như không có gặp phải hắn, ta cũng sẽ độc thân. Ngươi có thể tùy tiện tuyển trạch một người chấp nhận, nhưng với ta mà nói, kỳ thực rất hưởng thụ độc thân. Ngươi còn đúng như vậy. Quên đi, ta cũng không khuyên ngươi. Sao sao sao sao sao Bắc Giới Vương Tinh. Butter, dai, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Chỉ thấy Tiên Xin Han hai tay bắn ra khí công pháo, đem hai tên kỳ quái bộ dáng tráng hán bắn cho hướng cái kia mịt mờ hoàng vân bên trong. Không phải, Butter, dai rơi vào hoàng vân bên trong biến mất không thấy. Bên kia Yamcha cùng Chiêu Chư cũng phân biệt chiến thắng chính mình đối thủ. Chúng ta thắng, ha ha, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại cơ nữ đặc chiến đội đội viên. Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Chư vừa mừng vừa sợ, mới vừa xông đến giới vương tinh bên trên Dương Oai là không lâu bị Son Goku. Cà đích bọn họ giết chết cơ nữ đặc chiến đội đội viên Rikum. Butter, Zai, Gundo, cơ nữ đặc chiến đội nhưng là phi đe thủ hạ mạnh nhất vương bài. Vẫn là phi đe nể trọng nhất chiến lực, sự cường đại của bọn hắn. Liền nhiều lần sau khi thăng cấp ca đích cũng đàm chi sắc biến. Lúc này đây xông đến giới vương tinh. Ngay từ đầu vô luận là Tiên Xin Han vẫn là Yamcha cùng Chiêu Chư đều có chút phát run. Có thể là thật giao thủ một cái. Rất nhanh thì phát hiện. Đối thủ quá yếu. Yếu đến quả thực bất khả tư nghị. Tốt. Giới vương một bên vỗ tay. Các người hiện tại hẳn là minh bạch chưa? Không phải bọn họ quá yếu, mà là trải qua mấy ngày này tu hành. Các người đề thăng quá nhanh, đều đã vượt qua bọn họ. Đúng nga, chúng ta là biến mạnh hơn nhiều lắm. Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Chư trong lòng vui mừng. Bỗng nhiên trên bầu trời hiện ra hai đạo nhân ảnh. Mới vừa xuất hiện, liền phiêu rơi xuống mặt đất. Nơi đây, Ami trợn mắt. Nàng cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa lực lượng đè xuống. Cổ lực lượng này thậm chí cũng làm cho nàng không cách nào đứng thẳng. Như không phải Son Gouben vẫn cầm lấy cánh tay của nàng. Nàng thậm chí đều sẽ bị loại này không kịp đề phòng cường đại trọng lực đè được ngã sấp trên đất. Ami, cái này khỏa trọng lực của tinh cầu là địa cầu thập bội. Người trước thích ứng một chút. Ta rất nhanh thì mang ngươi ly khai. Son Gouben nói rằng, thập bội địa cầu trọng lực. Ami cái chán từng giọt hãn rớt xuống. Nàng cái này 6 năm trở thành vũ trụ. Như vậy hành tinh cũng ngốc quá. Bất quá đều là điều khiển cơ giáp. Như vậy chân chuồng thừa nhận thập bội địa cầu trọng lực. Thật đúng là không thích ứng. Son Gouben, ngươi tại sao lại tới? Giới phương kêu lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Ami trên người. Xem ra ngươi đã đem người cứu về rồi. Tại sao không trở về địa cầu? Chạy đến nơi này của ta cần gì phải? Đây chính là ngươi thích nữ nhân. Son Gouben, nàng chính là cô gái kia. Dáng dấp còn có thể. Yamcha, Tiên Xin Han, Chiêu Chư cũng liền chào hỏi. Ami tuy là chống đỡ gian nan, lúc này cũng liền nhìn sang. Ánh mắt rơi vào giới phương trên người lúc không khỏi ngừng dưới. Sau đó chứng kiến Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Chư cái này ba cái quen thuộc mặt mũi không khỏi vui vẻ. Bất quá Ami cũng không có tâm tư chú ý còn lại. Dù sao sức hút của trái đất quá mạnh mẽ, thực sự không phải nàng có thể đơn giản thích ứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.